Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, tác đằng bộ lạc. Thu nô lệ, quá tốt rồi a. Hồ Đậu hưng phấn vô cùng. Tuy rằng đây đều là ngoại lực, chính là ngoại lực nhiều cũng dọa người a. Một bên Tô Hách Nhạc sau khi nghe có điểm choáng váng đầu. Ngươi ai a ngươi? Cấp S cường giả cũng muốn nhận làm nô lệ. Người nhà tinh thần có tật xấu đi. Đó là cấp S, không phải cải trắng. Người có muốn hay không lớn lối như vậy? Vậy đi ngươi. Giang Thu hướng về phía Tô Hách Nhạc quỷ mị nhất tiếu. Tô Hách Nhạc đột nhiên cảm thấy người này tươi cười, tựa hồ mang theo một loại bầy mưu lập kế. Hay là gia hỏa này thật sự có thể cầm đôi tỷ đệ kia thu làm nô lệ. Giang Thu cầm Hồ Đậu kéo qua, đối với Hồ Đậu thì thầm vài câu, sau đó móc ra một cái hạp tử đưa cho Hồ Đậu. Hồ Đậu nhìn cái kia hạp tử, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, hướng về phía Giang Thu dựng lên hai cái ngón tay cái. Sau đó giảo phá ngón tay, tại bạch sắc hộp ngọc thượng đè xuống. Theo Hồ Đậu ngón tay huyết khắc ở bạch ngọc hạp tử bên trên. Vết máu chảy xuôi, nháy mắt ở giữa liền đem toàn bộ bạch ngọc hạp tử cái nắp đều nhiễm phải thành màu đỏ. Một màn thần kỳ này nhường mọi người đều sôi nổi lấy làm kỳ. Ngay cả Cam Bàn Tử cũng nhẫn không được kinh kêu lên. Huyết nhiễm ngọc cái, đây là tùy tùng hộp. Giang Thu trừng mắt nhìn Cam Bàn Tử liếc mắt một cái. Tựa hồ đôi hắn hô to gọi nhỏ thực khó chịu. Cam Bàn Tử xoa xoa tay nói. Huynh đệ, cái đồ chơi này ngươi còn có không? Cấp lão ca ta một cái chứ. Ta cũng đi thu cái luân hồi cao thủ làm tùy tùng. Giang Thu tà Cam Bàn Tử liếc mắt một cái. Không có, liền cái này một cái. Cũng không phải của chính ta. Ngươi mở ra lão già kia không gian trang bị. Cam Bàn Tử đôi mắt trừng trừng nhìn Giang Thu hỏi, một lúc lại nói. Giang Thu nói xong, nhìn xem Hồ Đậu, Hồ Đậu vừa mới ấn xong huyết dấu tay, có điểm choáng, có vẻ hơi hứa suy yếu, nghỉ ngơi một lúc sau, Hồ Đậu mới thư hoãn lại đây, đối với Tô Hách Nhạc đá một chân nói, lăn lên. Tô Hách Nhạc bị Hồ Đậu một chân đá đến quy quy củ củ. Chủ nhân có gì phân phó? Hồ Đậu cầm cái kia hạp tử đưa cho Tô Hách Nhạc. Ngươi đem cái này lấy về đi, đưa cho Tạp Đới San cùng Tạp Đới Ân, liền nói là ngươi làm ra chiến lợi phẩm. Tô Hách Nhạc nhìn cái kia hạp tử sửng sốt một chút. Tiếp theo nói, đây là để cho ta ẩn núp. Cái kia cái này hộp tử lý đựng gì thế? Không cần phải nói, chịu định không là đồ tốt a. Không phải đã nói chính các ngươi đi bắt người sao? Này như thế nào phong cách nhất biến? Liền thành huynh đệ ra tiền tuyến. Suy nghĩ đôi tỷ đệ kia hung tàn. Tô Hách Nhạc liền nhẫn không được giật mình. Ngươi đoán đối. Hồ Đậu hắc hắc nhất tiếu. Đi thôi, có thể thành công hay không cấp ngươi chủ nhân kéo hai cái cấp S nô lệ. Hãy nhìn ngươi đó. Chờ cái kia hai cái gì Tạp Đới San cùng Tạp Đới Ân thành là nô lệ của ta. Ngươi chính là nỗ lực lão đại. Hai người bọn họ chính là lão nhị lão tam. Nghe lệnh với ngươi. Tô Hách Nhạc nguyên bản tâm đầu còn có chút sợ hãi. Nhưng là nghe Hồ Đậu vừa nói như thế, nhẫn không được lại sinh ra vài phần mong đợi. Ý tứ này có thể thu hai tiểu đệ. Suy nghĩ phía trước tại Tạp Đới Ân tay dưới thời điểm còn ai quá một cái tát. Hắn tỉ tỉ Tạp Đới San bộ dạng vẫn là đặc biệt quyến rũ. Nếu là có thể thu được như vậy hai cái tiểu đệ. Tấm tắc, không chừng còn có thể cùng Tạp Đới San làm điểm mập mờ. Thượng nào tìm tốt như vậy hảo sự tình đi. Như vậy suy nghĩ, Tô Hách Nhạc xem trong tay hộp tử tiện sinh ra một cỗ hy vọng. Có thể hỏi một chút cái này hộp tử lý là gì không? Tô Hách Nhạc thận trọng nhìn Hồ Đậu hỏi. Thí lời nói nhiều, cho người đi liền nắm chặt đi. Hảo hảo cho ta diễn. Diễn hảo, cái kia tạp đới san, liền về ngươi. Hồ Đậu xua xua tay nói. Thật sự, Tô Hách Nhạc nghe xong Hồ Đậu nói sau đôi mắt đều trợn tròn. Tạp đới san tại bọn họ Bắc Âu, kia cũng là có tiếng một vị mỹ nữ. Không biết bao nhiêu người theo đuổi đâu. Hắn Tô Hách Nhạc chính là trước nay chỉ ở trong lòng ức nghĩ một hồi. Thật đúng là liền không dám nghĩ tới có thể âu yếm. Người não tử lý chút đồ vật kia, ta đều có thể cảm ứng được. Người cũng đừng giấu giếm. Mau đi đi. Hồ Đậu lại đạp Tô Hách Nhạc một chân. Tô Hách Nhạc vội vàng bế lên cái kia hạp tử. Bôn tác đằng bộ lạc phương hướng chạy tới. Hùng gia, người trước tại trại tử lý lưu thủ một chút. Chờ ta đi tác đằng trở về. Thiết cái phòng hộ trận. Sau đó chúng ta liền đến sau núi đào cái vật kia. Giang Thu vỗ một cái Cam Bàn Tử bả vai nói. Ngươi bảo trọng mình. Cam Bàn Tử cũng không nói gì nhiều. Tần Lộ ngươi cũng lưu lại. Hai cái cấp S vẫn còn có chút nguy hiểm. Vạn nhất thật ra điểm ý đồ xấu gì. Ta mang theo Hồ Đậu còn có thể rời đi. Nhưng là mang nhiều người liền không tốt chạy. Giang Thu vừa liếc nhìn Tần Lộ nói. Tốt, Tần Lộ đối Giang Thu nói luôn luôn là nói gì nghe nấy. Tự nhiên không có ý kiến. Phải chú ý cái kia An Cát Lạc. Giang Thu hướng về phía Cam Bàn Tử quăng cái ánh mắt. Cam Bàn Tử gật đầu, tỏ vẻ trong lòng hiểu rõ. An bài xong, Giang Thu liền vỗ vỗ Hồ Đậu bả vai. Hai người không có phi hành. Cùng tại Tô Hách Nhạc phía sau, hướng tác đằng bộ lạc đuổi theo. Thu ca, có thể hay không nhược nhược hỏi một chút, cái kia hộp tử lý là cái gì? Hồ Đậu học vừa mới Tô Hách Nhạc hỏi bộ dáng của hắn hỏi Giang Thu. Hắn không phải mới vừa không muốn trả lời Tô Hách Nhạc, mà là hắn cũng không biết cái kia hộp tử lý rốt cuộc là cái gì. Giang Thu trừng mắt nhìn Hồ Đậu liếc mắt một cái. Đó là ta cùng Hùng gia tại Somalia được đến một cái bảo bối. Somalia nơi đó có một tiên tri ngươi biết không? Hồ Đậu gật đầu nói. Biết a, Somalia tiên tri, luân hồi cảnh cường giả. Bảo bối của hắn cũng không phải là ít. Bởi vì là gia hỏa này thường xuyên đánh cướp lui tới tàu biển chở khách chạy định kỳ. Còn thường xuyên ở đáy biển vớt một ít đồ cổ. Cho nên hắn phát hiện một ít cổ khí xác suất là phi thường lớn. Ồ, ngươi không phải là cầm tiên tri đánh cướp đi. Hồ Đậu nghĩ tới đây đó là run một cái. Châu Phi đại lục thông tin cũng không phải đặc biệt hào. Tiên tri tử vong tin tức còn không có truyền khai. Nhưng là Hồ Đậu chính là biết Giang Thu là người nào. Đừng xem gia hỏa này nhìn quen thuộc. Kia chính là nhạn qua rút mau chủ. Đặc biệt là cái này tiên tri còn các loại làm nhiều việc ác. Thủ hạ của hắn cũng là các loại tìm đường chết ngang ngược càn rỡ. Không biết trêu chọc bao nhiêu quốc gia cường giả muốn thu thập hắn. Một mặt tiên tri xác thật là phạm vào nhiều người tức giận. Ở một phương diện khác cái này tiên tri đồ trong tay cũng đủ nhiều. Dẫn đến vô số cường giả nhìn trộm. Hắn coi như không chết tại Giang Thu trong tay, cũng sớm muộn gì sẽ chết ở trong tay những người khác. Cho nên chết tại Giang Thu trong tay, Hồ Đậu vẫn là thực hưng phấn. Giang Thu gật đầu nói, ta cùng Hùng gia cầm tiên tri cấp giết, sau đó cầm đồ đạc của hắn tất cả đều thu đi rồi. Vừa mới ta lúc không có chuyện gì làm đem hắn vòng tay chứa đồ mở ra. Phát hiện bên trong có không ít bảo bối, nhưng phần lớn đều là hại người. Cái này hộp rượu tửu là một cái trong số đó. Cái này hạp tử là từ địa ngục bên kia truyền tới. Kêu tùy tùng hộp, vừa mới Hùng gia đã nói qua. Cái đồ chơi này lớn nhất dùng chỗ, chính là chủ nhân ấn hạ huyết dấu tay. Tùy mở ra, bên trong liền sẽ sinh thành khế ước. Thuộc về một loại cực là thiếu đạo đức thủ đoạn âm hiểm. Giang Thu bĩu môi nói. Thần kỳ như vậy. Hồ Đậu kinh ngạc nói. cái kia cái đồ chơi này không hãy cùng trên đường cái đầu mấy năm những cái đó lừa bán dân cư. Những cái đó vỗ vỗ người bả vai, người liền đi theo hắn đi những cái đó sự tình giống nhau. Giang Thu nhún nhún vai, kỳ thật đều không khác mấy, loại này người thủ đoạn bây giờ nhìn lại rất ấu trĩ. Nhưng là chúng chiêu người, rất nhiều không thiếu cao bằng cấp, người IQ cao mới. Kỳ thật nói trắng ra là thứ này đúng là bởi vì là quá đơn giản. Ai đều sẽ không nghĩ tới đối phương sẽ dùng nhất vụng về thủ đoạn thi triển nhất âm hiểm tâm cơ. Cái gọi là dưới đèn hắc, rất nhiều đều là như vậy. Hồ Đậu gật gật đầu, có chút sự tình thoạt nhìn đơn giản, nhưng là làm lên khó. Ngươi nói Tô Hách Nhạc có thể thành công sao? Giang Thu biểu tình bình tĩnh, không biết. Đến nhìn hắn thành công muốn hy vọng có bao nhiêu cường. Đến, Giang Thu giọng nói một rơi. Phía trước vòng qua một cái khe núi, liền xuất hiện một cái lụi bại hàng rào. Tác Đằng bộ lạc cùng Hồ Đậu chỗ ở cái kia bộ lạc so sánh với lại kém rất nhiều. Khắp nơi đều là hồ kéo loạn xả lưới sắt cùng mộc hàng rào. Khắp nơi đều là vải nhựa khởi động giản dị lều trại. Các loại đồ dùng hàng ngày tán lạc đầy đất, mọi người đều lười nhác nằm trên mặt đất, lẫn nhau lẫn nói gì, có mấy cái hài tử tại nơi xa lẫn nhau lẫn truy đuổi chơi đùa. Bởi vì là không có món đồ chơi, cho nên thoạt nhìn rất là thê lương, tất cả mọi người trong mắt không có hy vọng, không có tương lai, chỉ có thê lạnh cùng cô độc, lạnh nhạt cùng lay lắt thèm xuyễn. Nếu so sánh lại, Hồ Đậu cái kia bộ lạc mọi người giàu có tinh thần phấn chấn, phảng phất có sống tiếp dũng khí cùng hy vọng. Như vậy một xem, cái này Tác Đằng bộ lạc quả thực chính là xóm nghèo bên trong xóm nghèo. Mà Hồ Đậu bộ lạc quả thực chính là người giàu có bên trong phú hào khu. Ta tích cái ngoan ngoãn, ở nơi này là cái bộ lạc, quả thực chính là cái đại hình dân chạy nạn doanh sao? Hồ Đậu xách đi miệng nói, bần cùng cùng khổ khó tra tấn bọn họ, ngươi có thể thu biên bọn họ sao? Giang Thu nhìn nhiều như vậy dân chạy nạn, thật tại có một loại cảm giác vô lực sâu đậm, hắn tự nhận là thực lực của chính mình đã đầy đủ cường. Chính là đối diện với mấy cái này dân chạy nạn thời điểm, hắn vẫn như cũ không dám nói có thể làm đối phương quá thượng yên ổn sinh hoạt. Cho nên giờ phút này Giang Thu đối những quốc gia kia nguyên thủ lấy cùng địa phương lãnh đạo đều sinh ra một cỗ kính nể cảm giác, bởi vì bọn họ là thật sự rất lợi hại, có thể nuôi sống nhiều người như vậy, không có nhất định quyết sách lực lượng, không có nhất định lãnh đạo lực như thế nào có thể làm được. Đương nhiên, Giang Thu đi lộ là con đường cường giả, thủ đoạn như thế nào là tiếp theo. Làm sao có thể thành là mạnh nhất, là duy nhất, bởi vì là lịch sử, trước nay đều là cường giả đến viết. Hồ Đậu nhếch miệng cười nói, cái này nhưng đều là hảo lao động, đương nhiên có thể hợp nhất bọn họ, nhưng là muốn trước cầm cái kia tỷ đệ hai hợp nhất lại nói. Giang Thu gật đầu, chỉ vào một cái plastic bồng bố che đậy lều trại nói, Tô Hách Nhạc ở nơi đó. Chúng ta lặng lẽ qua đi xem. Hồ Đậu gật đầu nói. Minh bạch, lặng lẽ vào thôn, bắn súng không cần. Hai người rón rén đến gần cái kia lều trại. Bởi vì nơi này chung quanh dân chạy nạn thật tại quá nhiều. Người xa lạ xuất hiện, căn bản dẫn không dậy nổi chút nào phản ứng. Giang Thu cùng Hồ Đậu đều đi tới cái kia lều trại mặt sau. Cũng không có bị người khác phát giác. Hai người thậm chí có thể xuyên thấu qua cái kia lều trại khe hở nhìn đến bên trong đi. Lều trại chỉ có một ít cuộc sống đơn giản đồ dùng, nhưng là đều cực là tinh xảo. Một chương kim sắc trên bàn, bãi một thanh kim sắc bầu rượu. Lúc này cái bàn biên đang ngồi một người mặc một thân kim sắc đai đeo ngực. Kim sắc quần bó cô gái tóc vàng, nữ tử thoạt nhìn bất quá ba chừng 10 tuổi. Biểu tình cao ngạo, cầm trong tay chén rượu, động tác vũ mị mở mắt ra. Tô Hách Nhạc,